Việt Anh như diều đứt dây, rơi xuống mặt đất, sống chết không rõ. Hòa Minh kinh hãi, lập tức ném ra Pokeball, tự dạ như một tia chớp lao tới đón lấy Việt Anh. Nhìn thấy cảnh này, Hòa Minh yên tâm phần nào, lập tức kết ấn, một chuỗi ấn phức tạp vô cùng. Ngay sau đó, hắn đập mạnh bàn tay phải xuống đất hét lớn: "Súc sinh đạo, triệu hồi chi thuật!" Ầm ầm ầm, sáu đạo ấn ký khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Ma Vương kinh ngạc trước những gì xuất hiện trước mắt. Một con chó ba đầu vô cùng dữ dằn, một con chim khổng lồ, một con gấu trúc, một con thằn lằn đuôi rắn, một con tôm, một con trâu lớn. Những con vật khổng lồ này có một điểm chung, đó chính là những cây đinh khổng lồ cắm trên người hết sức khủng bố. "Lên!" Hòa Minh hét lớn, sáu con vật khổng lồ này lập tức hướng về phía Ma Vương điên cuồng công kích. Những tiếng nổ lớn vang trời vang lên. Ma Vương tuy kinh ngạc nhưng vẫn không có chút để ý nào. Thân ảnh xuyên qua chém liên tục vào những con yêu thú quái dị khổng lồ này. Nơi nào hắn đi qua, liên tục những đám yêu thú khổng lồ này bị chém nát biến thành cát bụi. Bọn chúng chỉ có thể làm cho hắn thêm vướng víu kéo dài thời gian một chút mà thôi. "Đừng nhìn nữa, lập trận đi!" Hòa Minh hét lớn, hai tay hắn không ngờ biến hóa ra hai khẩu đại pháo cực lớn nhắm tới Ma Vương điên cuồng mà bắn. Không khí chiến đấu dâng lên cực cao. Chương 546: Huyết mạch cuồng chiến. Nghe được tiếng hét của Hoàng Minh, Cao Trang cùng Gia Cát Lượng lập tức gật đầu, một lần nữa lựa chọn vị trí mà ngồi xuống. Xem tình hình ở trên, có lẽ Hoàng Minh sẽ không có cách nào chiến thắng được Ma Vương hùng mạnh như vậy. Huyết ấn sát ma trận có lẽ chính là niềm hy vọng duy nhất, cũng chính là trận pháp bi thảm nhất. Nhưng bọn hắn không còn cách nào, còn có sao? Đã bao nhiêu con người ngã xuống rồi, còn có thứ gì mất mát hơn là người thân, huynh đệ, tỉ muội, bằng hữu chết đi cơ chứ? Ngay lúc đó, Càn Tu đi tới, lựa chọn địa điểm mà ngồi xuống. Lấy nhánh của Cao Trang mà hình thành trợ trận. Không ai bảo ai, chúng nữ tự nguyện đi tới, lấy toàn bộ linh lực, sức mạnh bản thân mà bồi bổ vào trận pháp. Đây chính là hy vọng, là sự giận dữ muốn báo thù, là nỗi căm hờn ma tộc. Nguyệt Vũ, Phương Kiều Mi, Đoàn Mỹ Mỹ, An An, Mế Mế, Kim Châu, Lan Hương, đám nữ tử đều có mặt, chỉ có A Trang là không có tiến tới. Nàng chính là hệ thống người hướng dẫn, hiện tại đứng tại đây là nhiệm vụ cảnh giới. Huyết ấn sát ma trận lấy Cao Trang cùng Gia Cát Lượng làm mắt trận, toàn bộ năng lượng của đám người lập tức bão hòa dung nhập hình thành đại trận. Phía bên này, trận chiến vẫn vô cùng căng thẳng. Hoàng Minh cùng Ma Vương giao thủ đã quá 20 chiêu, lần nào cũng là Hoàng Minh ngã gục. "Ta không tin, đa trùng ảnh phân thân chi thuật!" Hoàng Minh quẹt ngang vệt máu vừa mới trào ra hét lớn, hai tay liên tục kết ấn. 2000 Hoàng Minh phủ kín cả không gian, điên cuồng nhắm Ma Vương mà đánh tới. Không ít ra thành gan, nhiều nguyên tố màu sắc điên cuồng ném ra, các loại công kích khác nhau nhưng đều không một chút nào làm cho Ma Vương tổn thương. "Luyện ngục!" Ma Vương đối với Hoàng Minh sát tâm càng lớn, hối hận vì ngay từ ban đầu không có ra tay lập tức giết chết tên nhân loại hèn mọn này. Hiện tại Hoàng Minh vô cùng trơn trượt, mỗi lần Ma Vương hạ sát thủ, hắn đều trơn trượt tránh thoát trong gang tấc một cách kỳ lạ. Hơn nữa, vô số công kích chiến kỹ kỳ lạ, mặc dù không làm cho hắn bị thương, nhưng cũng vô cùng khó chịu. Ma Vương cuối cùng không nhịn được mà tung ra tuyệt chiêu bá đạo của mình. Chỉ thấy hai cánh tay của hắn đang từ màu đỏ biến thành màu đen, ánh lửa bập bùng ghê rợn, hai con mắt lửa bùng lên như được đổ thêm dầu lớn. Ma Vương thân hình càng thêm to lớn gấp hai lần. Vút một tiếng, thân thể hắn như một viên thạch lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống mặt đất. Oanh long long, Ma Vương hùng hăng cắm đại đao trên mặt đất, vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét xung quanh, đất đá lập tức bị một màn lửa bao phủ, đất đá trên mặt đất nứt vỡ, không gian vặn vẹo. Hòa Minh kinh ngạc, lập tức sử dụng di chuyển tức thời, lao đến phía trước đoàn người đã thân tàn ma giải cùng đám Cao Trang đang xây dựng đại trận. Kiểu ví Susano đã được hình thành. Hòa Minh lấy chính thân thể đã ngưng thành thực chất của kiểu ví Susano làm tấm chắn, bảo vệ cho toàn bộ đám người của hắn. Sóng chấn động khổng lồ ập đến, Lửa địa ngục màu đen này ăn mòn toàn bộ hai bàn tay đang chắn phía trước của kiều vĩ Susano. Ngọn lửa này khủng bố vô cùng, không ngừng ăn mòn thực thể hóa của Hoàng Minh tạo ra. Hoàng Minh không dám buông lỏng một chút nào, liên tục dùng linh lực điên cuồng bù đắp tranh đấu cùng lửa địa ngục của ma vương. Chiến trường bên kia lại không may mắn như vậy, sóng chấn động ập đến, mấy vạn nhân tộc, yêu tộc cùng với ma tộc trong lúc không phân tâm được đều bị đốt đến cho cũng không còn. Nhiều người đều nuốt nước bọt cay ực, mặt mũi tím tái. Thật may bọn hắn chiến đấu trên không, nếu không phải như thế thì một đòn kia khẳng định cũng là lấy mạng của bọn hắn. Phải biết rằng phe đồng minh lần này đi tới thấp nhất cũng là Nguyên Anh kỳ đấy. Đại ca, anh sao rồi? Việt Anh tập tễnh đi tới, sóng xung kích xung quanh đã bị hóa giải. Hoàng Minh quỳ một chân trên mặt đất, khuôn mặt đã đỏ bừng không biết vì lý do gì. Hắn cảm nhận được một khao khát lớn bùng cháy trong thâm tâm, khao khát báo thù, khao khát chiến đấu. Máu trong người hắn như sôi lên, toàn thân bất giác càng là tràn ngập lực lượng. Hoàng Minh kinh hãi nhìn những mạch máu nổi lên trên hai tay, khó mà tin nổi. Hoàng Minh, huyết mạch kia của người còn mẹ nó cũng quá nghịch thiên rồi, ta thật cảm thấy sợ hãi. Kurama trong thức hải của Hoàng Minh không hiểu sao có chút run rẩy. Chính là như vậy, Hoàng Minh đang cảm nhận được bản thân đang muốn bứt phá, một khao khát bứt phá cực mạnh. Ầm ầm ầm, một lần nữa năng lượng bộc phát, mái tóc của Hoàng Minh càng dài ra thêm. Hắn lăng không bay lên, từng đạo lôi điện bao quanh bản thân của hắn càng thêm khủng bố. Có thể nghe được tiếng xèn xẹt như lôi kiếp, mái tóc vàng chói lọi làm cho hắn càng thêm có thần thái. Ma vương lúc này giật mình, hắn hối hận, thật sự hối hận. Tên nhân loại hèn mọn này, tại sao càng đánh hắn trọng thương, hắn lại càng mạnh lên? Tại sao lại như thế? Ai có thể giải thích cho hắn được đây? Chương 547, không thể chiến thắng. Ta cảm thấy sức mạnh thật tràn trề, tại sao lại như vậy? Hoàng Minh kinh ngạc nhìn những cơ bắp trên toàn thân của mình, chúng đang căng cứng, những đường gân nổi lên càng bắt mắt. Hoàng Minh muốn phát tiết. Đúng vậy, chính là phát tiết. Vút một tiếng, tiếng phi hành của hắn như xé toạc không khí, chớp mắt đã cách ma vương không xa. Đứng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu thủ đoạn đều là phù mây, nằm xuống cho ta. Ma vương gầm lên, bàn tay một lần nữa mở ra, vùng không gian trước mặt Hoàng Minh giống như bị ngưng động lại. Toàn thân của hắn như rơi vào vũng bùn lầy, một đoàn hắc sắc hỏa diễm bám lên thân hình của Hoàng Minh. Việt Anh ở bên dưới kinh ngạc, đây chính là chiêu vừa rồi mà hắn phải nhận, quả thực là vô cùng khủng bố. Thậm chí đến lúc bây giờ bản thân hắn còn chưa hoạt động bình thường. Hoàng Minh cũng không để vào mắt, lập tức sử dụng kỹ năng hóa giải. Thanh tẩy. Toàn bộ không gian áp chế cùng đoàn hắc sắc hỏa diễm của ma vương bị một màn sáng quỷ dị đánh bật đi rồi biến mất. Hoàng Minh phá hủy chiêu thức của ma vương khiến cho người ta kinh ngạc. Đại ca, đại ca đúng là luôn làm cho người ta hồi hộp. Việt Anh ngồi bệt xuống mặt đất thở hổn hển. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh một lần nữa dùng chiến thuật biển người, mấy ngàn thân ảnh bao vây ma vương ở giữa điên cuồng mà chém tới. Ma vương vẫn như một ngọn núi không thể bị đánh bại, một đao bạt qua giết cả trăm người. Bỗng nhiên một tiếng kêu thanh thúy vang lên từ phía ngoài bay tới. Ma vương rõ ràng cảm nhận được sự suy yếu, cảnh giác tuyệt đối. Bá vương tường phục tiến. Thực lực tăng lên, lực bắn của Hoàng Minh cũng tăng lên. Một mũi tên này đã lấy đi 9 phần lực lượng của hắn. Ma vương cũng không dám đón đỡ một chiêu này, khí thế cùng diện tích của mũi tên này cực lớn. Ma vương vừa chém nổ mấy chục tên phân thân Hoàng Minh, liền muốn bay vọt lên tránh né mũi tên Hòa Vượng Hoàng này. Chạy được sao? Truy! Hoàng Minh quát lớn, con mắt màu đỏ lập tức xoáy mạnh, hình cây cung trong mắt hắn lóe lên tia sáng bạc. Mũi tên kia vậy mà bay theo đường thẳng liền vọt lên truy đuổi theo ma vương. Ma vương không thể ngờ được một màn này. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang trời vang lên. Hoàng Minh mừng rỡ, cuối cùng thì cũng trúng rồi. Chấn thiên cung sau lần tôi hồn thì đã có hiệu quả xuyên thấu, Hoàng Minh rất hy vọng vào nó. Nếu không thể bắn chết ma vương thì trọng thương cũng là rất tốt rồi. Thế nào rồi? Phía bên dưới,